Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tranh A, kia là luận nào long trọng tràng diện, 16 phái trung phạt ngay cả Hà Sơn Mạch, giết xuyên trăm vạn yêu thú, cuối cùng đóng Đô Ngọc đỉnh vực, vì nhân tộc mở mới tu hành địa, mà tại cái này mênh mông chiến tranh bên trong, đã có Vân Hạc thượng nhân như thế dị quân đột lên hạng người. Nhưng cũng có Quỷ Thần Cốc loại này cử tông vẫn lạc thảm án. Giống Quỷ Thần Cốc đồng dạng tổn thất nặng nề đại phái. Không chỉ một, còn có Minh Hoàng Tông, Hạo Nhiên, ngừng, càng kéo càng xa, La Trần đánh gãy Tư Không Thọ giáp thao thao bất tuyệt. Trực chỉ vấn đề mấu chốt, Quỷ Thần Cốc lúc trước doanh địa hủy diệt, không nên đều đã chết sao? Làm sao còn có người chạy đến cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm cổ nguyên dãy núi bày trận? Tư Không Thọ giáp hai tay một đám, ta làm sao biết, dù sao lúc trước cũng không tìm được Quỷ Thần Cốc thái thượng trưởng lão thi thể. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không chết, thẳng đến Quỷ Thần Cốc xuống dốc, đều không gặp thái thượng trưởng lão trở về, tất cả mọi người mới phát giác được hắn khả năng đã sớm bị yêu thú nuốt ăn. Chẳng qua hiện nay nhìn đến, vị kia thái thượng trưởng lão vẫn là rất có thủ đoạn, vậy mà trốn vào cổ nguyên dãy núi bên trong. Tại hắn giải thích bên trong, đám người thế mới biết hiểu, nguyên lai Thiên Công Đoạt Linh trận là đỉnh cấp bậc 3 đại trận, không phải Kim Đan trận đạo tông sư không thể bố trí. Nếu như cho đầy đủ thời gian, uy năng thậm chí có thể so với bậc 4 đại trận. Chống cự bậc 4 thú hoàng cũng không đáng kể, mà lại trận này có cái đặc điểm, nó cũng không cưỡng ép cần linh thạch bày trận, có thể mượn nhờ sông núi địa mạch thành trận, hấp thu ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí, dù là đã cách nhiều năm cũng có thể bảo trì đại trận hoàn hảo. Cho nên lúc này mới có người suy đoán cổ nguyên dãy núi phát hiện chỗ kia di tích là Kim Đan thượng nhân, mà lại là Quỷ Thần Cốc thái thượng trưởng lão chỗ tọa hóa. Nghe nói chúng ta trong bang có người may mắn tiến vào trận pháp bên ngoài, phát hiện mấy gốc 500 năm trở lên linh thảo, nếu như là nội bộ không chừng còn có ngàn năm linh thảo. Tư Không Thọ giáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất có tiến về thăm dò chi ý. Bên cạnh có người hồ nghi, không phải 400 năm trước sự tình sao, làm sao còn có 500 năm ngàn năm thiên tài địa bảo. Vừa nói miệng, những người khác dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Quỷ Thần Cốc thái thượng trưởng lão là 400 năm trước tọa hóa, nhưng cổ nguyên dãy núi bên trong đồ vật cũng không chỉ là tồn tại 400 năm. Tại đại trận bảo vệ dưới, bên trong tư nguyên hoàn toàn có thể bình an trưởng thành đến cao hơn niên hạn. Đừng nói ngàn năm, cho dù là vạn năm linh vật cũng nói không chính xác. Chờ một chút, ý của ngươi là chỗ kia di tích là chúng ta Phá Sơn Bang phát hiện? La Trần từ lão đầu trong lời nói nghe được ý tứ này. Tư Không Thọ giáp gật đầu, đương nhiên rồi, cổ nguyên dãy núi một mực là chúng ta hoạt động chủ yếu khu vực. Loại này cỡ lớn di tích bị ta giúp tu sĩ cái thứ nhất phát hiện cũng là rất bình thường. Hắn kiểu nói này, đan đường cùng dược đường các tu sĩ nhau nhau đều kích động. Phá Sơn Bang phát hiện di tích kia, thu hoạch không nên thuộc về Phá Sơn Bang sao? Bọn hắn những này bang chúng làm sao cũng có thể chia lãi điểm đi, dù là không thể chia lãi nhưng chủ động xin đi thăm dò cũng nên được hưởng địa lợi chi tiện. Trong chốc lát, hai đường tu sĩ đều ý động không thôi. Thấy thế, lúc đầu cũng có chút hưng phấn La Trần ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Phá Sơn Bang cũng không phải cái gì lực ngưng tụ cường đại đến cực điểm tông môn thế lực. Hiện tại ngay cả bọn hắn những người này đều biết, khoảng cách Đại Hà Phường biết tất cả, còn bao lâu, có lẽ, hơi tin tức linh thông một điểm, cũng đã biết đi, mà dính đến Kim Đan di tích, vẫn là một tông thái thượng trưởng lão chỗ tọa hóa, trong đó khả năng ẩn chứa bảo vật sẽ có bao nhiêu. Quả thực khó có thể tưởng tượng, cuộc thịnh yến này, sợ là không tới phiên bọn hắn những này phổ thông tán tu. La Trần lãnh tĩnh như vậy, cũng không đại biểu người khác cũng có thể tỉnh táo lại. Nhất là tiếp xuống hai ngày thời gian, cổ nguyên dãy núi bên trong truyền tới tin tức càng ngày càng không hợp thói thường, làm cho tất cả mọi người đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lê Sơn Tử, bậc hai linh quả chi tử, nhưng phụ trợ trúc cơ tu sĩ tu hành, đối với đường đất tu sĩ hiệu quả kỳ diệu, 800 năm thiên địa căn, trúc cơ đan chủ tài một trong, niên hạn cực cao, dược lực cơ hồ đã không thua phổ thông hạ phẩm trúc cơ đan. Tu sĩ dùng sống liền có thể chống rỗng gia tăng hai thành trúc cơ tỷ lệ. Như mời luyện đan đại sư ra tay, luyện chế thành trúc cơ đan, kém nhất cũng có thể thành tựu trung phẩm trúc cơ đan. Cơ hồ có thể đem trúc cơ tỷ lệ, từ dưới phẩm 3 thành, gia tăng đến 4 thành. Ngoại trừ cái này hai loại linh thảo bên ngoài, còn có như là tử khỉ tiêu, âm vảy cỏ chờ các loại quý báu dược liệu. Chỉ là những vật này, đã đủ để kích thích trái tim tất cả mọi người tự. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là hoang dại thiên tài địa bảo. Tục truyền vị kia thái thượng trưởng lão là mang theo Quỷ Thần Cốc hơn phân nửa tài sản tham dự mờ chiến tranh, bên trong không thiếu trúc cơ đan, chính là đến kết đan tư nguyên. Tại loại này lợi lớn phía dưới, toàn bộ Đại Hà Phường đều sôi trào, mỗi một ngày đều có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tràn vào cổ nguyên dãy núi, ngay cả yêu thú uy hiếp đều đã bị bọn hắn ném sau ót. La Trần một mực nhìn chăm chú lên sự tình phát triển, lại không nghĩ rằng Kim Đan di tích ảnh hưởng cũng lan đến gần hắn Tà Nguyệt cốc. Đứng tại vách đá trên bình đài, La Trần ánh mắt rơi xuống trong cốc, La Vô Địch đang cùng Mộ Dung Thanh Liên thương lượng, hai người nói chuyện không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, thoải mái, hơi chú ý một chút tu sĩ đều có thể nghe được nội dung nói chuyện. Dược đường ra 50 người, theo ta lên núi, phụ trách phân rõ đào móc linh dược linh thảo, nhiều lắm, một chút mang đi nhiều người như vậy, dược đường không cách nào duy trì vận chuyển bình thường, cũng không nhiều, mà lại tìm kiếm được linh thảo, tu sĩ có thể mình giữ lại ba thành ít lợi, thế nhưng là, chỗ kia di tích đi người đã đủ nhiều, rất nguy hiểm, nguy hiểm. La Vô Địch ánh mắt rơi vào bốn phía nhìn chăm chú nơi này tu sĩ trên thân. Khẽ cười một tiếng, vậy ngươi hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không đi? Mộ Dung Thanh Liên nhìn xem từng cái kích động dược đường tu sĩ, không khỏi cười khổ, được rồi, tùy các ngươi đi. La Vô Địch phủi tay, muốn đi, đến ta chỗ này báo danh, cảnh giới cao người, ưu tiên lựa chọn. Chỉ một thoáng, dược đường tám thành tu sĩ đều tuôn hướng hắn, từng cái đều hy vọng mình bị tuyển chọn. La Trần coi thường lấy đây hết thảy, đợi hắn quay đầu, mới phát hiện đan đường một đám tu sĩ đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn cái gì vậy? Thình lình, một tiếng bạo giống vang lên, La Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn chằm chằm, một đám người già trẻ em, các ngươi cũng nghĩ đi chịu chết sao? Phần lớn người đều lặng ngắt như tờ, nhưng vẫn có từ lâu người nhỏ giọng thầm thì, nói cái gì ngăn người đại đạo, như giết người phụ mẫu loại hình, là La Nhĩ Đa, La Vô Địch cái kia cháu trai, muốn đi nhanh lên cút, bản đường chủ tuyệt không ngăn đón các ngươi. Bất quá, hôm nay ra môn này, về sau cũng đừng trở về. Vừa dứt lời, La Nhĩ Đa liền không kịp chờ đợi bay về phía dưới trong cốc. Mặt khác có mấy cái tu sĩ cũng chần chờ rời đi đan đường, các ngươi ai? Thở dài chính là Khúc Hán Thành, bởi vì đi mấy cái kia cơ hồ đều là hỏa công, mà lại là cảnh giới hơi cao mấy cái kia, trông thấy La Trần nộ khí chưa tiêu, Khúc Hán Thành chỉ có thể cười khổ, đội ngũ lòng người tản không tốt mang theo a. Đường chủ thế nào, ngươi cũng nghĩ đi a? La Trần tức giận nghiêng đầu lại, Khúc Hán Thành sợ hãi nói, tiểu lão nhi cao tuổi rồi, còn có mấy cái tiểu nhân muốn chiếu cố, sao có thể nói đi liền đi, chỉ là đi một chút người, buổi chiều luyện đan công việc còn muốn tiến hành sao? La Trần nhẹ nhàng thở ra, an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, tiến hành, làm sao không tiến hành? Không chỉ có muốn luyện đan, còn muốn lớn luyện, đặc biệt luyện, luyện thêm, đến lúc đó bọn hắn đã sinh đã tử, chúng ta an tâm luyện đan. Mễ Lạc, Thang Tuyền, gần nhất đừng nghiên cứu chúng rượu hoàn, cho các ngươi cái nhiệm vụ, luyện chế nhiều tích cốc đan, đến lúc đó, Tư Không trưởng lão phái người đi cổ nguyên dãy núi kia mấy chỗ cửa ra vào bày quầy bán hàng. Bọn hắn ăn thịt, chúng ta cũng không phải uống không đến canh. Lời này vừa nói ra, đan đường tất cả mọi người sửng sốt một chút, thông minh một chút, như Cố Thải Y, Tư Không Thọ giáp bọn người, con mắt đều phát sáng lên. Chương 156, cấp cao chợ đen, thu về hai tay pháp khí lặc, La Trần biết như thế cái cố sự, hoặc là nói rất nhiều người đều biết, một nơi nào đó phát hiện núi vàng mỏ vàng, vô số người chen chúc mà tới, ý đồ kiếm tiền, những người này cuối cùng đãi đến vàng sao? Khả năng có rất nhiều may mắn đào đến đi, nhưng chân chính kiếm tiền là bán cái sẻng, bán thực phẩm, bán quần áo, cung cấp dừng chân những người thông minh kia. Những người thông minh này, không chỉ có đã kiếm được tiền, còn miễn đi kiếm tiền quá trình bên trong, khả năng gặp phải nguy hiểm, thương thế, đương nhiên, việc quan hệ trúc cơ kết đan chờ tu hành tư nguyên. Không thể dùng vàng để cân nhắc, nhưng đạo lý, vĩnh viễn là như thế cái đạo lý. Hắn La Trần không cần thiết đi làm kiếm tiền người, lại có thể mượn nhờ cơ hội lần này, nhiều làm điểm linh thạch. Cùng ngày luyện đan kết thúc về sau, hắn liền vội vàng trở về nội thành. Mình đi mua sắm có quan hệ nhiên huyết đan vật liệu, còn để Nguyên Tiểu Nguyệt thay hắn đi mua sắm mặt khác chủ tài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn dự định vụng trộm luyện chế một chút nhiên huyết đan, sau đó bỏ vào chợ đen đấu giá, loại này thời kỳ nhạy cảm, nhiên huyết đan tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Mua sắm xong vật liệu về sau, La Trần cùng ngày ngay tại trong tứ hợp viện ở lại. Sáng ngày thứ hai, còn không đi ra ngoài, liền nghe ra đến bên ngoài tiếng cãi vã. Đẩy cửa ra, lôi lôi kéo kéo một màn, xuất hiện tại hắn trước mắt, tiểu đoàn, đừng đi, thật đừng đi, đã có luyện khí 9 tầng tu sĩ chết tại cổ nguyên dãy núi bên trong. Người tội gì còn muốn lội cái này bầy vũng nước đục. Nghe Hà tỷ một lời khuyên, nơi đó tuyệt không phải đất lành a. La Trần, Cố Thải Y, Mộ Dung Thanh Liên, Tần Lương Thần, Bạch Mỹ Linh, riêng phần mình tựa tại cửa nhà mình, nhìn xem một màn này, Phong Hà lôi kéo Đoàn Phong tay áo, hai mắt doanh nước mắt, Đoàn Phong không nói một lời, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta liền biết, các ngươi hai cái có gian tình. La Trần, Phong Hà cũng không để ý những người khác nhìn chăm chú. Thanh âm khàn khàn phảng phất khắp huyết đồng dạng. Ngươi cũng đã biết, lần này di tích chi tranh, đã không cực hạn tại luyện khí kỳ. Đại Hà phường trúc cơ tu sĩ, đều đã bắt đầu khởi hành, liền ngay cả phụ cận mấy chỗ phường thị trúc cơ tu sĩ đều tại trên đường chạy tới. Ngươi lấy cái gì đi cùng những cái kia trúc cơ chân tu đoạt a? Đối mặt câu nói sau cùng, Đoàn Phong ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng nhưng lại kiên định hất ra Phong Hà tay. Ta biết, những này ta đều biết, nhưng là thời gian không chờ ta a. Kia lão cẩu đã không có nhiều năm tốt sống, ta nếu không mau chóng trúc cơ, lại có thể nào tự mình báo giết mẫu mối thù? Trầm thấp lời nói, để Phong Hà bất lực, một bên Mộ Dung Thanh liên thở dài, khuyên nhủ, tiểu Đoàn, việc này quả thật phải nghĩ lại mà làm sao a. Tần Lương thần bĩu môi, khác ta không biết, nhưng Mễ lão đầu đã tận nâng phá sơn bang chi lực lao tới di tích. Chỉ là dưới trướng luyện khí 9 tầng tu sĩ, liền đã tụ tập 15 cái, trong đó như La Vô Địch tầng vấn hạng người, cũng không thấy yếu tại ngươi. Đoàn Phong thân hình dừng lại, lần đầu lộ ra vẻ chần chờ, hắn cũng không phải là xúc động hạng người ngu dốt, tự nhiên có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Phá sơn bang còn như vậy, kia đại giang bang đâu? Huyền nhất hội đâu? Huyền nhất hội phía sau ngũ đại trúc cơ gia tộc đâu? Còn có đại hà phường nhiều như vậy tông môn thế lực. Phải chăng cũng hiểu ý động? Hắn một cái luyện khí 9 tầng, có thể tại đàn sói vây quanh phía dưới, đoạt được một phần cơ duyên sao? Thế nhưng là, nếu không đi, mình đời này còn có cơ hội trúc cơ sao? Phong Hà cảm kích nhìn một chút Tần Lương thần vợ chồng. Nàng là thật không muốn Đoàn Phong đi cổ nguyên dãy núi chịu chết. Nhưng nàng phát hiện, Đoàn Phong kia nguyên bản do dự thần thái, ẩn ẩn lại muốn kiên định. Ha ha, chợt, một tiếng cười khẽ truyền đến. Đoàn Phong nhíu mày, lúc này mới phát hiện là La Trần, chính ngồi xổm ở ngưỡng cửa, từng ngụm ăn thiên dương quả. Nhìn ta làm gì, đồ đần mới có thể nghĩ đến lấy mạng đi tranh đâu. Tu sĩ chúng ta, không phải liền là tranh với trời nói sao? Đoàn Phong nói, La Trần vội vàng khoát tay, đừng đừng đừng, là người đều muốn tranh với trời nói, nghịch thiên mà đi, thiên lại không chiêu các ngươi chọc giận các ngươi, mà lại, tu hành loại chuyện này, không phải liền là kiếm tư nguyên sao? Ngươi cũng không phải không thủ đoạn, rõ ràng tốt như vậy cái kiếm bột bút linh thạch thời cơ bày ở trước mặt. Lại không phát hiện, ta nói ngươi đồ đần đều tính ôn hòa. Thời cơ, Đoàn Phong sững sờ, phủi tay, phủi đi trên tay thiên dương quả nước. La Trần đứng lên, xem ở ngươi trước mấy ngày gia nhập ta đan đường phân thượng. Bản đường chủ liền cho ngươi chỉ một con đường sáng đi. Xế chiều hôm đó, Thanh Hòa dưới núi, làm tiến vào cổ nguyên dãy núi lớn nhất cũng an toàn nhất một lối vào. Ngươi ở đây lưu lượng một mực là dày đặc nhất khu vực. La Trần cũng là lần đầu tiên đến bên này, chỉ thấy Thanh Hòa ngoài núi, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trình độ náo nhiệt không kém chút nào ngoại thành khu kia mấy đầu cỡ nhỏ thương nghiệp đường phố. Chỉ so với nội thành tán tu phiên chợ hơi kém một chút. Bán phù triện, mở tiệm cơm, thu mua dược liệu, trị liệu ngoại thương y quán, không phải trường hợp cá biệt, La Trần thậm chí thấy được Liên Vân Thương Minh ở chỗ này thiết lập chi nhánh. Chỉ vì trước tiên thu mua những cái kia tươi mới thiên tài địa bảo. Nhìn đến có ta loại kia ý nghĩ người, cũng không phải số ít mà. La Trần cảm khái một tiếng, đối sau lưng Đoàn Phong, Phong Hà bọn người nhẹ gật đầu, Đoàn Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng khẽ cắn môi cũng bắt đầu chuyển động, từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật, lò rèn, đại chùy, chùy nhỏ, cái kìm, đao khắc, cây thước, một vũng lam u không rõ sền sệt chất lỏng, mấy thùng lớn màu sắc không đồng nhất mang theo mùi tanh hôi vị thủy dịch, một khối lớn chừng bàn tay la bàn, mấy cái trong suốt lưu ly kính, cùng một cây cao tới 3 trượng to lớn phiên kỳ. Tại Phong Hà trợ giúp xuống, hai người bận rộn, rất nhanh, một cái lộ thiên rèn đúc lát thành xây dựng bắt đầu. Không chỉ có như thế, kia cán đồng thau sắc kỳ phiên cũng dựng đứng lên, chỉ thấy phía trên viết lấy 4 chữ lớn, cùng từng giấy dùng đỏ tươi chất lỏng ghi rõ chữ nhỏ. Phong Hải đoán ra, chuyên nghiệp sửa chữa trung hạ phẩm pháp khí, nhưng đổi mới, bảo dưỡng, cải tiến thượng phẩm pháp khí, giá cao tu về hai tay pháp khí, giá cả gặp mặt trả giá. Phong Hải đoán ra, liền là cái tiểu điếm này tên, là Trần lấy. Bên trong ẩn hàm Đoàn Phong danh tự, lại có thể trước tiên để người hiểu rõ cái tiệm này là làm gì. Nếu như không hiểu, phía dưới kia một hàng kia chữ nhỏ, người khác nhìn cũng hiểu, cái tiệm này, nhưng còn có La Trần cổ phần đâu. Những khí cụ kia, đại bộ phận đều là hắn ra linh thạch thay Đoàn Phong mua sắm. Không chỉ có như thế, nơi này có 5 kiện hạ phẩm pháp khí, 2 kiện trung phẩm pháp khí, có thể đối ngoại bán ra. Mặt khác, ta lại cho ngươi 2.000 linh thạch, xem như tài chính khởi động, giá thấp thu về những cái kia nửa tổn hại pháp khí. La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đống lớn vụn vặt linh thạch, kín đáo đưa cho Đoàn Phong, hắn trước đó thân ra, trải qua sách trước dự chi chia hoa hồng, tăng thêm 2 cái tiểu điếm thu nhập, cùng từ kia 3 nhóm cướp tu nơi đó sở thi, một lần tăng vọt đến 7.000, bây giờ một hơi lấy ra 2.000 linh thạch, cũng không thương cân động cốt. Đoàn Phong kỳ quái nói, không phải nói giá cao thu về sao, sao vạn bảo lâu cao, cũng không liền là giá cao thu về sao? La Trần đương nhiên nói, ếch, tốt, a, Đoàn Phong bị ế chủ. Vạn bảo lâu thu mua pháp khí, cho tới bây giờ đều là đánh gãy đôi, chân trước vừa mua, chân sau lấy về, đối phương liền dám đánh với ngươi gãy đôi, ngươi muốn nói so nửa giá thu về cao, vậy cũng xác thực tính giá cao thu về, Sau khi tu trở về, tiểu đoàn ngươi thêm chút sửa chữa, sau đó lại lần dùng so vạn bảo lâu sơ lược giá tiền thấp. Bán đi, không đúng, hiện tại pháp khí tăng giá, ngươi để mà trước vạn bảo lâu giá gốc bán, nếu như khách nhân không nguyện ý, ngươi có thể thiết huyết đại giảm giá, làm bộ lỗ vốn bán hắn. Thiết huyết, nhớ kỹ sao, nhất định phải thiết huyết. Đoàn Phong nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, những này thương nghiệp tri thức, hắn thật đúng là không hiểu, nhưng nhìn La Trần nói đến đạo lý rõ ràng, chắc hẳn bên trong thật có đại đạo lý. Những cái kia tổn hại nghiêm trọng pháp khí, cũng đừng buông tha, có thể dùng mấy khối linh thạch mua lại, ngươi không phải sẽ tiêu kim dung sát thuật sao, đem nó dung, đạt được đúc tài, có thể đem ra tu bổ pháp khí, cũng có thể cầm đi bán trao tay cho vạn bảo lâu hoặc là tiên trúc cư. Thượng phẩm pháp khí liên quan đến trận pháp tương đối nhiều. Nếu như ngươi có không hiểu rõ, liền không nên tùy tiện tiếp nhận, miễn cho đập chiêu bài, đại đạo lý, kỳ thật trong những lời này, nào có cái gì đại đạo lý, bất quá là gặp thấp mua vào. Gặp cao bán đi cơ sở thương nghiệp tri thức mà thôi. Lại thêm Đoàn Phong xác thực có môn này kỹ nghệ, cho nên có thể thao tác. Người muốn nói tu tiên giả không hiểu, đó chính là nói giỡn, nhưng hiểu là một chuyện, có hay không kỹ thuật ủng hộ lại là một chuyện, mà lại có kỹ thuật thì thế nào, còn cần tài chính khởi động a. Nếu như không có La Trần bày mưu tính kế, đồng thời cung cấp đại bút linh thạch, đồng dạng tán tu cũng không làm được cái này sinh ý. Dù là những này đều có thì sao, gặp được không giảng đạo lý cướp tu, trực tiếp giết người đoạt bảo, cũng chung quy là công dã tràng. Nhưng Đoàn Phong lại không sợ những này, luyện khí 9 tầng cảnh giới, thiên kiêu bảng trên một lần xếp hạng trước 3 chiến lực, đủ để cho hắn thong dong ứng đối trúc cơ trở xuống địch nhân. Mặt khác, cầm, Đoàn Phong vội vàng đưa tay, tiếp nhận La Trần ném tới một tấm lệnh bài, tập trung nhìn vào, chính diện viết cổ truyện, phá, chữ, mặt trái viết, đan, chữ, đây là ta phá sơn bang đan đường lệnh bài, có thể hiệu lệnh phá sơn bang 9 đường tu sĩ. Đoàn Phong trừng mắt, nhiều bức như vậy, La Trần ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên, có thể hiệu lệnh là một chuyện, bọn hắn có nghe hay không lại là một chuyện, bất quá đại bộ phận tu sĩ, nhìn thấy lệnh bài này đều sẽ cho ba phần mặt mũi. Đây cũng không phải La Trần nói láo, sớm tại lúc trước đan đường mở đường thời điểm, Mễ Thúc Hoa liền triệu tập toàn bộ bang phái đại bộ phận luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại La Trần đem tích cốc đan đưa cho những cái kia hậu kỳ tu sĩ thời điểm, Mễ Thúc Hoa đã nói, muốn mọi người đều ủng hộ nhiều hơn La Trần, những người kia, lúc ấy cũng đều xúc động hứa hẹn, về sau còn chuyên môn là đan đường định chế một nhóm huyền thiết lệnh bài. Bất quá nhóm này lệnh bài, trước mắt cũng chỉ có La Trần, Tư Không Thọ Giáp, Cố Thải Yêm ba người nắm giữ. Trước mấy ngày Đoàn Phong gia nhập phá sơn bang, La Trần cho hắn một khối, cũng coi như danh chính ngôn thuận, đối với cái này pháp khí chạm sửa chữa thêm hai tay rách dưới pháp khí thu về điểm. La Trần ký thác kỳ vọng, coi trọng trình độ, viễn siêu Trần Nguyệt quầy ăn vặt, Mật Tuyết Băng Thành, gần với hắn luyện đan nghề chính. Bây giờ gặp đúng thời, pháp khí giá cả nước lên thì thuyền lên, phổ thông tu sĩ không nỡ mua pháp khí mới, lại vừa vặn có cái Phong Hải đoán ra, ai còn không thể tu tu bổ bổ lại dùng 3 năm a. Liền thí dụ như lúc trước La Trần, 7 chuôi bích ngọc đao, hư hại một thanh, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh lưỡi đao phong bạo, uy năng tổn hao nhiều, nếu như không có Đoàn Phong thay hắn sửa chữa, vậy cái này bộ thành trận về sau, có thể so với thượng phẩm pháp khí phi đao, liền muốn thiếu một nửa uy năng, cũng chính là Đoàn Phong miễn phí, không phải để La Trần tiêu mấy chục khối linh thạch. Hắn đều khẳng định nguyện ý, vạn bảo lâu vị kia trúc cơ trừ lão cũng thuận miệng nói qua. Phổ thông tán tu liền biết chém chém giết giết, không hiểu pháp khí giữ gìn, có thể nói, tại pháp khí sửa chữa cái này cùng một chỗ, thiên nhiên liền có được thị trường khổng lồ, nếu như tiếp xuống, Đoàn Phong kinh doanh thật tốt, La Trần không biết muốn chia được bao nhiêu linh thạch. Đúng rồi, đúc khí cùng luyện đan đồng dạng, đều cần dùng lửa, ngươi lửa đâu? Chương 157, cấp cao chợ đen, thu về hai tay pháp khí lặc, La Trần lúc này mới phát hiện Đoàn Phong cũng không có mua sắm số lớn lượng củi, mỏ than. Đoàn Phong kỳ quái nói, tại Thanh Hòa Sơn, chính là không bao giờ thiếu lửa. Sau đó, La Trần đã nhìn thấy Đoàn Phong chạy vào đằng sau Liên Vân Thương Minh cái kia chi nhánh. Chờ hắn lúc đi ra, ôm một nắm lớn màu xanh cỏ, Thanh Hòa yêu, bậc một mộc hệ yêu linh, dẫn đốt về sau, hỏa lực cực kỳ to lớn, kiêu ngạo địa hỏa, mà lại hỏa lực lớn nhỏ, còn có thể dựa vào nắm giữ Thanh Hòa yêu nhập thân lò tử chiều dài. Tự do điều khiển, lúc nói chuyện, Đoàn Phong biểu thị đồng dạng, đem một cây Thanh Hỏa yêu nhét vào lò rèn bên trong. Ba, đánh ra một cái tiểu hỏa cầu, Thanh Hỏa yêu phần đuôi liền chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn Phong nhẹ tay nhẹ đẩy, Thanh Hỏa yêu bị thúc đẩy đi một mảng lớn, thế lửa trong nháy mắt tràn đầy, hắn lại rút ra một chút xíu, lửa liền nhỏ đi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được một tia thanh thúy tiếng kêu rên, y dài, các người tốt tàn nhẫn a. La Trần ánh mắt sáng lên, lâu không đến cổ nguyên dãy núi, thế mà còn có cái này các loại đồ tốt, lúc nào phát hiện, cái đồ chơi này dùng để luyện đan, lại là cái gì hiệu quả? Còn có, cái đồ chơi này là chết đi, làm sao sẽ còn gọi? Liền đi năm mùa hè phát hiện, Đoàn Phong có chút mất tự nhiên nói, lấy trước phụ cận cái này vài tòa núi lớn, đều lượt bố thanh lúa yêu loại này không cái uy hiếp gì mộc hệ yêu linh. Cho nên nơi đây liền thành vào núi chủ yếu lối đi. Bất quá năm ngoái mùa hè, có một cái trúc cơ tu sĩ đi ngang qua, hắn ngại thanh hỏa yêu chướng mắt, dùng trúc cơ chân hỏa đốt đi một chút, đưa tới to lớn thế lửa, kém chút đem một tòa thanh hỏa sơn đều đốt sạch rồi. Khi đó liền có người phát hiện thanh hỏa yêu cái đồ chơi này đặc biệt chịu lửa, nhưng là luyện khí tán tu nắm bắt tới tay, làm sao đều không thể để hắn bốc cháy lên. Về sau Liên Vân Thương Minh nghiên cứu ra làm sao thôi động thanh hỏa yêu thiêu đốt đặc thù kỹ xảo, sau đó liền hạ đạt treo thưởng, để tán tu bắt giữ thanh hỏa yêu bán cho bọn hắn. Bọn hắn đắc thủ về sau, một chút gia công, liền lấy giá tiền cao hơn bán được địa phương khác đi. Nghe xong lần này giải thích, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lấy trước không chú ý tới, nguyên lai cái đồ chơi này còn cần trúc cơ thủ đoạn đặc thù xử lý mới có thể kích phát chân chính tác dụng a. Bỗng dưng, hắn nhìn xem sắc mặt không được tự nhiên Đoàn Phong, nghĩ đến một cái khả năng, sẽ không, người lấy trước cũng nắm qua cái đồ chơi này a. Đoàn Phong mất tự nhiên xê dịch thân thể, lên núi giết yêu thú thời điểm, về nhà kiểu gì cũng sẽ thuận tay bắt giữ mấy cái thanh hỏa yêu, bán cho Liên Vân Thương Minh, sau đó ngươi bây giờ lại lấy giá tiền cao hơn, đi mua trở về, mà lại không trả giá. Ếch, giống như là như vậy, cam, còn có người so ta càng gian thương a. Liên Vân Thương Minh, ta nhớ kỹ ngươi, La Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối Đoàn Phong nói, về sau số lớn lượng mua thanh hỏa yêu thời điểm, nhớ kỹ trả giá, nha, a cái gì a, mượn mua thanh hỏa yêu danh nghĩa, bình thường cùng Liên Vân Thương Minh tu sĩ giữ gìn mối quan hệ. Thời khắc mấu chốt cũng có thể mượn dựa thế, mặt khác, gặp được thời điểm nguy hiểm lộ ra lệnh bài kia, báo ta Đan Trần tử danh hào, nếu như không được, người báo Phá Sơn Bang Mễ Thúc Hoa danh hào, tận lực đừng động thủ. Nói xong, La Trần lại bà mẹ dặn dò vài câu, lúc này mới mang theo mấy cái bảo tiêu rời đi. Về phần những cái kia ra ra vào vào Thanh Hòa Sơn, thẳng đến cổ nguyên dãy núi tán tu, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, cái gì trúc cơ linh vật, kết đan cơ duyên, cũng là những này dân đen có thể nghĩ. Chờ hắn đi rồi, Đoàn Phong đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào cảm giác. Hắn trước kia tại Đoàn gia, lấy học tập đúc khí làm chủ, mẫu thân chết rồi, thoát ly Đoàn gia, đi vào Đại Hà Phường, cũng là lấy chiến đấu mà sống. Bây giờ, muốn kinh doanh một nhà cửa hàng, quả thực có chút không thích ứng. Phong Hà đứng ở bên cạnh, thở dài, tiểu Đoàn, không muốn cô phụ La Trần có hảo ý. Đoàn Phong gật gật đầu, La Trần nỗ lực, hắn là nhìn ở trong mắt, mua lượng lớn đúc khí công cụ, lại lấy ra 5 kiện hạ phẩm pháp khí, 2 kiện trung phẩm pháp khí, thậm chí còn cho hắn 2.000 khối linh thạch làm vốn lưu động. Liền ngay cả có thể đại biểu thân phận của hắn đan đường lệnh bài, cũng đều hào phóng đem ra, muốn nói không cảm kích, đây tuyệt đối là lừa mình dối người, mà lại lấy trước, La Trần thế nhưng là tại hắn bản thân bị trọng thương thời điểm cực kỳ lớn mới đưa một bình bổ sung nhuận mạch dịch ra. Cho nên, một số thời khắc ngươi nhất định phải học đi thích ứng, đi cải biến, không chỉ là vì La Trần, cũng vì chính ngươi. Phong Hà ánh mắt sáng rực nhìn xem Đoàn Phong, tiếng nói khàn khàn nói, ngươi còn nhớ rõ Nguyên Tiểu Nguyệt, bình thường là thế nào làm ăn sao? Nguyên Tiểu Nguyệt, cái kia cùng tàn tật ra ra gắn bó mà sống thiếu nữ. Nghĩ đến đối phương tại Bạch Thạch quảng trường từng màn, Đoàn Phong ít hầu không tự giác nuốt nước bọt, dũng cảm điểm, Tiểu Đoàn, nghe bên tai truyền đến khàn khàn lại thanh âm ôn nhu. Đoàn Phong hai mắt nhắm nghiền, linh lực cổ động, hé miệng, Phong Hải đoán ra khai trương, chuyên nghiệp sửa chữa tổn hại pháp khí, đánh bóng bảo dưỡng, cải tạo định chế, Phong Hải đoán ra liền là đạo hữu ngươi đại đạo trên đường. Ấm áp nhất hậu cần bảo hộ, đi một chút, nhìn một chút lạc, cái đồ chơi này, thật có thể dùng để luyện đan. La Trần nghe kia như có như không tiếng kêu rên, trong đầu óc miên man bất định, mà phòng đan bên trong, mấy cái hỏa công đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Hôm nay đường chủ trở về sau, cho bọn hắn một cây thanh hỏa yêu, dẫn động về sau, thế mà có chút dùng tốt, liền là kia từng tia từng sợi truyền vào lỗ tai thanh âm, để bọn hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng giá tiền này, lại so phổ thông củi, cao hơn ngang nhiều lắm. Có thể sử dụng là một chuyện, nhưng là chi phí lại là một chuyện khác. La Trần bắt đầu suy tư thanh hỏa yêu sung làm đan hỏa, muốn như thế nào mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Mặc kệ là trúng diệu hoàn, vẫn là ngọc tủy đan, kỳ thật đều không cần đến loại này yêu hỏa. La Trần đem thanh hỏa yêu thiêu đốt bộc phát hỏa diễm, xưng là yêu hỏa, bằng vào khổng lồ lại có thể tùy tiện điều tiết hỏa lực. Ngược lại là có thể cân nhắc dùng để luyện chế bậc hai đan dược, nhưng chi phí sợ là quá đắt đỏ, tốt xấu là bậc một mộc trúc yêu linh, có thể phân chia đến bậc một yêu thú bên trong, mặc dù vẻn vẹn chỉ là yếu nhất, không có chút nào uy hiếp, cũng không có chút nào giá trị lợi dụng yêu thú, nhưng mua sắm một cây cũng muốn 10 khối linh thạch, đúc khí dụng được, bởi vì một chút quạng mỏ cần nhiệt độ là cực cao, pháp khí bình thường đều phải vận dụng địa hỏa mới được, thanh hỏa yêu xem như mưu lợi, mà lại pháp khí đơn kiện lợi nhuận ở xa đan dược phía trên, nhưng đan dược cùng sử dụng không được cao như vậy nhiệt độ, dược liệu tan điểm ở xa quạng mỏ phía dưới. Một phen nghiên cứu về sau, La Trần gọi thẳng đáng tiếc, cái đồ chơi này xác thực là đồ tốt, đáng tiếc quá mức gân gà, trước mắt hắn, cũng lợi dụng không nổi. Không đúng, nếu ta dùng để luyện chế nhiên huyết đan đâu? Nhiên huyết đan trước đó dùng củi, không phải thường gặp thanh cương mộc, đào mộc, mà là điềm trá mộc. Điềm trá mộc sở dĩ có cái tên này, là bởi vì có một loại bậc một yêu thú, tại nở thuế biến thời điểm, sẽ ở phía trên lưu lại chất nhầy, hương vị là ngọt, chất nhầy hong khô về sau, cực kỳ giống ngọn nến thiêu đốt sau giọt nến, vì thế được xưng điềm trá mộc. Tại hắn thôi diễn đan phương bên trong, nhiên huyết đan chủ tài một trong, vừa lúc có bạo vượn yêu huyết, đan hỏa chứa một tia yêu lực, vừa vặn xúc tiến nguyên chấp nguyên vị bạo vượn yêu huyết dung hợp đến cái khác chủ tài bên trong. So sánh điềm trá mộc, thanh hỏa yêu thiêu đốt sinh ra yêu hỏa, càng thêm thuần túy, một cây thanh hỏa yêu có thể thiêu đốt cực kỳ lâu, mà lại dễ dàng cho ta một mình điều tiết hỏa lực. Có lẽ có thể thử một chút. Trong chốc lát, La Trần tâm bắt đầu chuyển động, tâm động không bằng hành động. Vào lúc ban đêm, lẻ loi một mình La Trần liền khởi động cái kia tôn thượng phẩm pháp khí tứ tượng đỉnh. Hắn trực tiếp gia nhập bốn phần nguyên vật liệu, lấy thanh hỏa yêu sung làm củi, hừng hực liệt hỏa qua đi. La Trần rút ra thiêu đốt non nửa thanh hỏa yêu, cái đồ chơi này không phải chết sao? Vì cái gì thiêu đốt về sau còn sẽ có tiếng kêu rên? La Trần cực kỳ xác định, từ Liên Vân Thương Minh mua được thanh hỏa yêu, không phải sống, sống thanh hỏa yêu, cực kỳ linh động hoạt bát, thường thường chơi đùa tại núi rừng cỏ cây bên trong, nhưng mua đến tay bên trong, giống như cỏ khô, xác định là chết. La Trần không nghĩ ra nguyên lý bên trong, chỉ coi là sinh vật chết đi về sau, chi tiết cơ bắp trên còn sót lại một chút bản năng. Hắn không kịp chờ đợi mở nắp lò, nhiên huyết đan cùng những đan dược khác khác biệt, thành đan về sau tán phát đan hương, là tiêu hồ gây mũi hương vị, những đan dược khác phát ra loại này, cơ bản đều là thất bại, nhưng nhiên huyết đan lại khả năng rất lớn là thành công. Nắp lò mở ra, 7 viên xích hồng như máu hạ phẩm đan dược chính bày ở bên trong. 7 viên, La Trần sững sờ, hắn vội vàng kiểm kê phế liệu, một phen từng điều tra về sau, xác định có 3/4 đều thất bại, chỉ có 1 phần thành công. Nói cách khác, lấy trước cố định nhiên huyết đan thành đan số, từ 5 viên, biến thành 7 viên, t, vẻn vẹn chỉ là cải biến đan hỏa liên đới lấy thành đan số đều có biến hóa. Cái này chẳng phải là nói, đan phương cũng sẽ nhận đan hỏa ảnh hưởng, ta ưu hóa nhiên huyết đan phương. Chương 158, cấp cao chợ đen, thu về hai tay pháp khí lạc, 3, thành đan số tăng lên, ý vị như thế nào? La Trần so với ai khác đều rõ ràng, kia mang ý nghĩa, có thể thành quy mô đối ngoại bán, đương nhiên, còn phải tính hạ chi phí. Một cây thanh hỏa yêu, thiêu đốt gần một nửa tình huống dưới, có thể luyện chế 4 phần nguyên vật liệu, bình quân mở ra, hoàn chỉnh một cây thanh hỏa yêu, đủ sức cầm cự 10 phần nhiên huyết đan luyện chế, trải phẳng đến mỗi 1 phần chi phí bên trong, liền là tăng lên 1 khối linh thạch, ước chừng 12 khối linh thạch chi phí, nhưng tăng lên cũng là rất rõ ràng, mỗi 1 phần chỉ cần thành công, liền có thể nhiều 2 cái nhiên huyết đan, đương nhiên, không thể chỉ tính thành công, lấy 10% tỷ lệ thành công, liền mang ý nghĩa thêm ra 9 khối linh thạch hao phí. Nhiều như vậy ra 2 cái nhiên huyết đan, có thể kiếm về cái này thêm ra tới 9 khối linh thạch sao? Đáp án là khẳng định, cho dù kiếm không trở về chỉnh thể chi phí, nhưng thêm ra tới kia 9 khối 10 khối linh thạch, lại không đáng kể, mà lại theo thêm ra thành đan số, tại tăng lên độ thuần thục phương diện, cũng có thể đưa đến tốt hơn tác dụng. Trên mặt bản, La Trần nhiên huyết đan độ thuần thục, đi tới 13/100, mua thanh hỏa yêu còn nhiều. Tiếp xuống, có thể thử nghiệm thêm luyện chế nhiên huyết đan, gần nhất phá sơn bang tu sĩ đại bộ phận đều bị điều đi cổ nguyên dãy núi, giám thị trông giữ La Trần tự nhiên cũng sẽ ít đi rất nhiều. Mà lại lưu lại người, tâm tư cũng hơn nửa tại di tích bên kia. La Trần hiện tại, đã có thể hơi lớn mật một chút. Thời gian, như dòng nước qua, La Trần một bên luyện đan tu hành, một bên chú ý cổ nguyên dãy núi bên kia kim đan di tích tin tức. Bởi vì phá sơn bang chiếm cứ lợi thế sân nhà, bởi vậy rất nhiều tin tức đều là trực tiếp, không mang theo cái gì nghe nhầm đồn bậy. Lần này đi cổ nguyên dãy núi, Mễ Thúc Hoa điều rất nhiều tay sai, hợp thành một chi 500 người tán tu đội ngũ, trong đó tam đại chiến đấu đường khẩu là chủ lực, mặt khác dựa vào quạng đường, dược đường hai bên tu sĩ phụ tá, luyện khí 9 tầng tu sĩ, gần như dốc toàn bộ lực lượng, trừ ra La Vô Địch, Tàng Vấn, Dương Uy bên ngoài, liền ngay cả Kha Nguyệt Lâm cái này thú đường đường chủ, đều vứt xuống đường khẩu việc vặt, tự mình đi. Theo lý thuyết, lấy cái này đội ngũ khổng lồ, hoàn toàn có thể thanh trang, nhưng trên thực tế, tiến triển lại cũng không thuận lợi, dĩ vãng một mực coi nhẹ Huyền Nhất Hội. Lần này đột nhiên thẳng sống lưng, phía sau ngũ đại trúc cơ gia tộc, mặc dù chỉ có 3 vị trúc cơ, nhưng lại liên hợp lên, tại cấp cao về mặt chiến lược áp chế phá sơn bang. Chờ chút, cái gì gọi là ngũ đại trúc cơ gia tộc, chỉ có 3 vị trúc cơ? Tư Không Thọ Giáp đương nhiên nói, bởi vì mặt khác 2 đại trúc cơ gia tộc, trong tộc không có trúc cơ tu sĩ à? Không có trúc cơ tu sĩ, cũng xứng gọi trúc cơ gia tộc. La Trần không hiểu, bọn hắn lấy trước có trúc cơ lão tổ, nhưng là thọ nguyên mà chết hết, tại chỗ cũ không tiếp tục chờ được nữa. Mới di chuyển đến Đại Hà Phường, Tư Không Thọ Giáp câu được câu không giải thích, Mặc dù không có trúc cơ lão tổ, nhưng là trong tộc còn sót lại một chút thủ đoạn, lại có thể bộc phát trúc cơ chiến lực. Phù Bảo nghe nói qua chứ? Huyết kế pháp bảo nghe nói qua chứ? Phù Bảo ta biết, không phải liền là phong ấn 1/3 pháp bảo uy năng phù triện mà. La Trần triển lộ hắn kiến thức uyên bác, sau đó bĩu môi nói, huyết tế qua đi truyền thừa pháp bảo, cũng xứng cách gọi bảo. Huyết kế pháp bảo, cũng có thể gọi là huyết tế pháp bảo, thuộc về huyết đạo thủ đoạn, mà huyết đạo thủ đoạn, La Trần cũng không lạ lẫm. Vương Uyên lúc trước giết cái kia huyết đạo tu sĩ Tiêu Vô Ngôn về sau, từ đối phương nơi đó thu được rất nhiều di sản, ngẫu nhiên trò chuyện lúc, Vương Uyên cũng sẽ rất hào phóng đem những vật này báo cho La Trần. Có thể là muốn để những kiến thức này có thể trợ giúp La Trần tốt hơn luyện chế huyết sát đan đi. Tại những kiến thức này bên trong đó có huyết tế thủ đoạn, đây là một loại đối với pháp bảo thủ pháp, tại bây giờ tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, lại cũng không coi là ma đạo thủ đoạn, đó chính là tu sĩ cấp cao, đem một kiện pháp bảo cùng chính mình huyết mạch tiến hành khóa lại, chỉ có được giống nhau huyết mạch tu sĩ mới có thể lấy kế thừa, đồng thời ngự sử, kể từ đó, dù là tu sĩ sau khi tọa hóa, pháp bảo này cũng sẽ không dẫn lên người khác ngấp nghé. Nhưng giá phải trả cũng rất rõ ràng, thậm chí so phù bảo còn khốc liệt hơn. Phù bảo chẳng qua là phong ấn pháp bảo 1/3 uy năng, dẫn đến pháp bảo bản thể uy năng bị hao tổn, lâu dài uẩn dưỡng về sau, còn có thể khôi phục, nhưng huyết kế pháp bảo, khóa lại huyết mạch về sau, pháp bảo cấp bậc sẽ trực tiếp hạ xuống. Nếu như là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, pháp bảo hạ phẩm càng là sẽ trực tiếp rơi xuống đến cực phẩm pháp khí cấp độ, nhiều nhất có thể kích phát pháp bảo 2 thành uy năng. So sánh phù bảo, thắng ngần có thể một mực sử dụng, nhưng uy năng còn không bằng phù bảo đâu. Mà lại dù là hậu đại đột phá trúc cơ, đột phá kết đan về sau cũng vô pháp khôi phục nên pháp bảo cấp bậc kia, là mãi mãi tổn thương, sẽ rất ít có người làm chuyện loại này. Chỉ có những cái kia tới gần tọa hóa, lại không có chế tác phù bảo thủ đoạn trúc cơ tu sĩ, mới có thể làm loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Ngươi đừng quản nó có còn hay không là pháp bảo, dù sao phối hợp huyết mạch, bảo phát đi ra uy năng, còn tại cực phẩm pháp khí phía trên, tuyệt đối coi là trúc cơ thủ đoạn. Tư Không Thọ Giáp không nhịn được nói, không phải, ngươi cùng ta gấp cái gì a? La Trần kỳ quái nhìn đối phương, từ trương kia trên khuôn mặt già nua, mơ hồ có thể thấy được một vòng lo lắng, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái chung nguyên nhân. Con của ngươi sẽ không cũng tiến cái di tích kia bên trong a? Tư Không Thọ Giáp thở dài, im lặng gật đầu, nếu như không phải Mễ Thuốc Hoa nghiêm lệnh hắn lưu tại đan đường, hắn đều hận không thể tự mình đi cổ nguyên dãy núi, tham dự di tích chi tranh, mặc kệ là vì khả năng một phần trúc cơ hy vọng, hay là vì mình cái kia ở rể con trai, gặp lão đầu cái bộ dáng này, La Trần cũng không muốn quá nhiều kích thích hắn, đơn giản hàn huyên vài câu, liền vội vàng về nhà, mang theo 5 cái bảo tiêu tiến nội thành, lại tại Đông Phương Tịnh tự mình hộ tống dưới trở về tứ hợp viện, sau đó, gần như viên mãn liễm tức linh quyết khởi động, tỉ mỉ dịch dung qua đi La Trần, đổi thân y phục, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng, rời đi nội thành, La Trần thẳng đến ngoại thành khu, xuyên qua không biết bao nhiêu đường tắt, 7 lần quặt 8 lần rẽ ở giữa, tiến vào một nhà bán bình thường quần áo hiệu may, khách nhân muốn cái gì quần áo, mời theo liền nhìn, trong tiệm ngay tại may y phục bà lão cũng không ngẩng đầu lên nói. Mượn mờ tối tia sáng, La Trần quan sát tỉ mỉ một phen đối phương, sau đó hơi có vẻ không lưu loát nói: ta muốn cửu long quan miện, áo vải liễu mang. Bà lão may y phục tay có chút dừng lại, sau đó lắc đầu, thiên tử mũ miện cũng không dựng bình dân phục sức, như lại thêm chân lung tú cầu, liền dựng. Nghe được cái này một câu cuối cùng, bà lão ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm La Trần, các hạ xưng hô như thế nào? Mộ Dung Uyên, mời tới bên này. Bà lão tay một đám, thông hướng sau phòng phương hướng, ẩn ẩn có quang hoa hiện lên, La Trần theo lời tiến lên, trong thoáng chốc, tựa hồ xuyên qua một màn ánh sáng, một đường tiến lên. Tựa như là tại một đường hướng phía dưới, bỗng dưng, tại một cái cửa lớn trước, bị người ngăn lại, tín vật, cho, La Trần đưa ra một cái chân lung tú cầu, có chút linh quang lấp lóe, kia linh quang ẩn ẩn cùng La Trần có chút hơi bài xích. Nhìn thấy cái này bài xích hiện tượng, tu sĩ áo đen nhíu mày, các hạ là lần đầu tiên đến chân lung chợ đen, quy củ biết sao, được thôi, đây là ngươi chân lung mặt nạ, đợi chút nữa đi ra về sau, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thuộc về mình chân lung tú cầu. La Trần tiếp nhận một cái kiểu dáng cổ phác, khắc lấy dao long mặt nạ, đem nó mang lên mặt, nguyên bản liền dịch dung, thu liễm khí tức, bây giờ đeo lên mặt nạ liền càng thêm ẩn nấp, nhìn xem tu sĩ áo đen kia mở cửa lớn ra, La Trần nội tâm nhả rãnh không thôi, rõ ràng có tín vật là được rồi, còn làm cái gì vết cát, hết lần này tới lần khác kia vết cát, còn không có gì văn hóa, tốt xấu đến một câu trấn cao cương, một phái suối nước thiên cổ tú loại hình a, mà lại, mình tại Đại Hà phường cũng coi như có chút danh tiếng. Đan Trần tử chi danh lưu truyền độ khá rộng, làm sao lại không ai chủ động tới cửa đưa tú cầu. Ngay cả Tàng Vấn, Vương Uyên lúc trước, đều có người tự mình đưa tín vật, nhìn không lên ai vậy, nhưng khi hắn tiến vào cửa lớn về sau, cảm nhận được kia một cỗ bắn ra mà đến ánh mắt lúc, liền không khỏi căng thẳng trong lòng, ngoá nó, đến lộn chỗ, nơi này là cấp cao chợ đen. Chương 159, cực phẩm pháp khí, chúng ta chợ đen chính là như vậy, Đại Hà phường có chợ đen, đây là phần lớn người đều biết sự tình, hoặc là nói bất kỳ cái gì một cái phường thị, đều sẽ có chợ đen, chuyên môn dùng để cho đám tán tu, giao dịch một chút không quá có thể làm lộ ra đồ vật. Liền ví dụ như Vương Uyên, lúc trước thay Phá Sơn Bang làm công việc bẩn thỉu, nhưng là hắn tại tán tu phiên chợ trên bán đồ vật. Phần lớn đều là hạ phẩm trung phẩm pháp khí, có quan hệ công pháp thư tịch, cũng là cơ sở nhập môn pháp thuật, hay là sáu vực phong tình lục, loại này không có bao nhiêu giá trị. Như vậy Phá Sơn Bang thế lực khổng lồ như thế, phải xử lý mấy thứ bẩn thỉu, chỉ có loại trình độ này sao? Rất rõ ràng không phải, hơi cấp cao một điểm, cũng rất dễ dàng dính đến cừu gia, vì thế, trên cơ bản đều đầu nhập vào chợ đen bên trong, tiến hành giao dịch, nhưng chợ đen cũng có phân chia cao thấp, cấp thấp một điểm chợ đen, khả năng cũng chỉ là một đám luyện khí tán tu ở giữa lẫn nhau tổ chức. Bên trong dính đến đồ tốt, tối đa cũng liền thượng phẩm pháp khí, hoặc là một chút bậc một đỉnh cấp linh tài mà thôi. Trong đó người tham dự, cảnh giới phần lớn luyện khí trung hậu kỳ, nhưng là hôm nay, La Trần tham gia cái này chân lung hắc thị, tham dự hội nghị người không có một cái là kẻ yếu. La Trần linh giác cực kỳ nhạy cảm, dù là ở đây hơn 10 người, phần lớn đều như hắn đồng dạng thu liễm khí tức, nhưng vẫn có một hơn phân nửa cho hắn cảm giác nguy hiểm. Mà có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, trước mắt cơ bản chỉ có luyện khí 9 tầng cùng với trở lên tồn tại. Nói cách khác, hôm nay tham dự hội nghị người, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Mà đổi thành có 3 người, dù là ngồi ở kia bên trong không nhúc nhích, cũng không ai dám giúp cho nhìn thẳng. 3 cái trúc cơ, không phải nói Đại Hà phường trúc cơ, đều đi kim đan di tích sao? Làm sao còn có 3 cái ở chỗ này? Tàng Vấn thật là đánh giá ta quá cao, trực tiếp đem ta đề cử đến nơi này, ta muốn đi chính là cấp thấp một điểm chợ đen a. La Trần nội tâm điên cuồng nhả rãnh, mà theo đến tiếp sau 2 cái tu sĩ đến, cửa lớn liền chăm chú đóng lại, 3 vị trúc cơ bên trong, có một mang mặt nạ hoàng kim người, đứng dậy, thân hình hắn thon gầy, nhìn như giống như nến tàn trong gió, nhưng phối hợp món kia mặt nạ hoàng kim, cùng toàn thân tán phát bàng bạc trúc cơ khí thế, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường hắn. Theo hai tay của hắn vỗ, nguyên bản mờ tối dưới mặt đất đại sảnh bên trong, vang lên từng đạo lạch cạch âm thanh, lập tức, mười mấy ngọn thủy tinh đèn lưu ly phát ra ánh sáng dịu dịu mang, đem chính trung tâm khối kia khu vực, chiếu sáng thoáng như ban ngày, kim hoàng gia thú thảm, màu sắc cổ xưa cổ hương đàn mộc cái bàn, một kiện 5 loại nhan sắc to lớn la bàn, hiển lộ tại tất cả mọi người trước mặt. La Trần trông thấy kia la bàn, không khỏi tâm thần giật mình, pháp bảo, nơi đây chủ nhân, vậy mà liền như này tùy tiện đem pháp bảo bày ở bên ngoài. Là uy hiếp, vẫn là có khác công dụng. Hắn không để lại dấu vết dò xét những người khác, phát hiện ngoại trừ số ít mấy cái tâm thần ba động tiết lộ linh lực khí tức tu sĩ bên ngoài, phần lớn người đều an tĩnh ngồi tại riêng phần mình trên ghế. Những người này, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, đã biết nơi đó sẽ có như vậy một kiện pháp bảo rồi. Đều là lão nhân a, nói cách khác, mấy cái kia không cẩn thận bị khiếp sợ người, cũng giống như mình, là khuôn mặt mới. Tại hắn quan sát bốn phía thời điểm, vị kia gầy yếu trúc cơ tu sĩ, làm ho hai tiếng, lão phu Thiên Tinh Tử, thẹn là chân lung hắc thị chi chủ, hôm nay cũng từ ta phụ trách chủ trì giao dịch, thật hân hạnh gặp không ít lão bằng hữu, cũng hoan nghênh mới gia nhập đồng đạo. Vốn là quy củ, rất đơn giản, đầu tiên là chủ nhà chúng ta đấu giá một chút tu hành tư nguyên. Người có ý có thể kêu giá cạnh tranh, như linh thạch không đủ người, cũng có thể dùng đồng giá tư nguyên cạnh tranh, còn tư nguyên phải chăng giá trị đối ứng linh thạch, nhưng để ta tới phán đoán, tin tưởng mọi người cũng đều tin được lão phu nhãn lực đi. Giai đoạn thứ hai, là chư vị đồng đạo, tự hành biểu hiện ra cạnh tranh, kêu giá tự do, người trả giá cao được, như có người nghi ngờ cạnh tranh vật phẩm là không hàng thật giá thật. Nhưng mời lão phu phán đoán, nếu như không tin được lão phu, cái này ngũ sắc bảo la bàn, cũng sẽ cho ra hài lòng đáp án. Lúc nói chuyện, Thiên Tinh Tử tay rơi vào món kia to lớn ngũ sắc trên la bàn. Bất quá như muốn động dùng ngũ sắc bảo la bàn, một lần cần đưa ra 10 khối linh thạch thủ tục phí. Vì để tránh cho mới tới đạo hữu không hiểu rõ món pháp bảo này, lão phu giới thiệu sơ lược 1-2, ngũ sắc bảo la bàn, xuất từ thiên phàm thành đúc khí đại sư Hô Diên trước tay. Pháp bảo hạ phẩm, công năng là giám định linh tài, pháp khí, đan dược, có thể nói, chỉ cần là bậc 3 phía dưới bảo vật, đều có thể cho ra tương đối chính xác cấp bậc giám định. Lại là Hô Diên trước, nghe được danh tự này, La Trần trong lòng nhảy một cái, hắn nhưng nhớ kỹ Mễ Thúc Hoa Thiên Nguyệt Tử Kim Vòng. Mình tứ tượng đỉnh, giống như đều là xuất từ vị kia. Người này là đúc khí cuồng nhân a, sản lượng cao như vậy. Tốt, pháp bảo giới thiệu dừng ở đây. Cái cuối cùng khâu là các đạo hữu tự hành giao dịch, quá trình giao dịch định giá không cho phép, cũng có thể vận dụng ngũ sắc bảo la bàn, phí thủ tục giống nhau là 10 khối linh thạch một lần. Nói xong một đống lớn quy củ cùng quy tắc về sau, Thiên Tinh Tử dừng một chút, thấy không có người phát ra nghi vấn, hắn hài lòng vuốt vuốt dưới mặt nạ sợi râu. Như vậy, giao dịch bắt đầu đi. Theo lời này vừa nói ra, rộng chừng vài chục trượng đại sảnh bên trong, bầu không khí một chút trở nên trang nghiêm bắt đầu. Nghiêm túc không khí bên trong, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cháy bỏng chờ mong. La Trần ngồi tại nơi hẻo lánh, cực kỳ nhạy cảm đã nhận ra loại này quái dị không khí. Chẳng lẽ nói, hôm nay Chân Lung Hắc Thị bên trên, có cái gì để rất nhiều luyện khí tu sĩ mong đợi đồ tốt? Kiện thứ nhất vật đấu giá, thanh xạ tụ giao kỳ, cực phẩm pháp khí công kích. Nương theo Thiên Tinh Tử một câu rơi xuống, La Trần trái tim liền hung hăng nhảy một cái, ánh mắt rơi xuống kia cán lá cờ bên trên, trong mắt lộ ra khao khát chi sắc, cực phẩm pháp khí a. Hắn La Trần là cao quý luyện đan sư, thân gia tuyệt đối được cho giàu có, thượng phẩm pháp khí một đống lớn, nhưng cho tới hôm nay, đều không có một kiện cực phẩm pháp khí, dù chỉ là pháp khí bên trong, cung cấp giá cả tương đối tiện nghi pháp khí công kích, nhưng cũng là cực phẩm pháp khí. Trên thực tế, không chỉ là hắn, chín thành chín luyện khí tu sĩ đều rất khó có một kiện cực phẩm pháp khí, nguyên nhân rất đơn giản, cực phẩm pháp khí giá cả cực kỳ đắt đỏ, động một tí đều là 5.000 linh thạch cất bước, công hiệu đặc thù người, thậm chí gần như pháp bảo giá cả, cực phẩm pháp khí bán mắc như vậy, khẳng định có nó nguyên nhân, nâng lên nguyên nhân, liền không thể không sách tu tiên bách nghệ bên trong đúc khí. Lại không đàm đúc khí thủ pháp, đúc khí cấm kỵ, truyền thừa chờ chút, cũng chỉ đàm đúc tạo nên pháp khí pháp bảo cấp bậc. Pháp khí, pháp bảo cấp bậc chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Đây là tiêu chuẩn nhất phân chia, căn cứ kiêm dung trận pháp, cùng chất liệu, uy năng đám người nhiều tiêu chuẩn đến phán định, nhưng là hết lần này tới lần khác, tại thượng trung hạ bên ngoài, còn có khác một cái cấp bậc, cực phẩm, cái này cực phẩm pháp khí khái niệm, bị thế nhân tiếp nhận, nhưng là tại chính thống đúc khí sư nơi đó, lại là bị kiên quyết phủ định, bởi vì trên đời, căn bản không tồn tại cực phẩm pháp khí, có, chỉ là pháp bảo tàn thứ phẩm, đúc khí sư đúc khí thời điểm, thường thường đều sẽ chạy một cái thiết lập tốt phương hướng. Đi đúc khí, đối với khả năng đúc tạo nên đồ vật cấp bậc, cũng đều tâm lý nắm chắc, mặc kệ là hạ phẩm vẫn là thượng phẩm, đều tại bọn hắn kế hoạch bên trong, được hay không được kia là kết quả cuối cùng, không có cái nào đúc khí sư, sẽ nghĩ đến đi rèn đúc, cực phẩm, pháp khí, bởi vì kia là bại gia nhất, vô năng nhất, ngu nhất ép làm phép, bất luận cái gì cực phẩm pháp khí, đều có được vượt qua ba cái trở lên trận pháp, lại chất liệu cực kỳ ưu tú, người thông minh tưởng tượng, liền sẽ phát hiện, có thể cùng nó đối ngọn. Chỉ có một vật, đó chính là pháp bảo. Trên thực tế, cực phẩm pháp khí liền là pháp bảo rèn đúc quá trình bên trong tàn thứ phẩm. Lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không có bị đúc xấu, lại còn bảo lưu lại một phần 10 pháp bảo uy năng. Đúc khí sư rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nó bán ra, vãn hồi một chút xíu tổn thất, cũng chớ xem thường cái này một phần 10 pháp bảo hạ phẩm uy năng. Đã đủ để siêu việt tất cả thượng phẩm pháp khí, không phải cực phẩm, không thể đối kháng cực phẩm. Lúc trước Tần Lương Thần sở dĩ có thể chiến thắng có được kiếm hoàn bạch kỳ, cũng là bởi vì hắn có một kiện cũng có thể địch nổi kiếm hoàn cực phẩm pháp khí Tử Hà Đạo Bào. Ngẫm lại luyện khí kỳ tu sĩ, có thể như trúc cơ chân tu, kim đan thượng nhân như kia, sử dụng pháp bảo, cho dù là pháp bảo tàn thứ phẩm, giá cao chót vót, cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến, La Trần trên tay kỳ thật cũng có một kiện pháp bảo tàn thứ phẩm. Tứ Tượng Đỉnh, đúng dịp, cùng kia ngũ sắc bảo la bàn đồng dạng, cũng là xuất từ Thiên Phàm Thành đúc khí đại sư Hô Diên trước. Nhưng vì cái gì Tứ Tượng Đỉnh chỉ có thượng phẩm, không có cực phẩm đâu? Cũng bởi vì lúc trước Hồ Diên trước quá mức ý nghĩ hão huyền, thế mà muốn tạo một kiện ẩn chứa công kích, chấn áp, phòng ngự, luyện đan thậm chí đúc khí, năm loại diệu dụng hợp là một thể pháp bảo. Vì thế, tại Tứ Tượng trên đỉnh, khắc xuống 4 cái trận pháp, cuối cùng tại khắc lục thứ 5 cái trận pháp thời điểm, sắp thành lại bại, bởi vì chất liệu đặc thù, Tứ Tượng đỉnh xuống dưới, nhưng bởi vì không có tuyên khắc thứ 5 cái trận pháp nguyên nhân, đến mức ngay cả thiết tưởng pháp bảo hình thức ban đầu đều không có hình thành. Lại thêm mấy cái trận pháp lẫn nhau không lệ thuộc, ẩn ẩn tương khắc, vì thế cuối cùng thành phẩm biến thành thượng phẩm. Những kiến thức này rất nhiều đều là La Trần từ Đoàn Phong nơi đó nghe được. Đoàn gia cũng là đúc khí gia tộc, đối với những này đúc khí đồ vật so với hắn hiểu nhiều, dù chỉ là tin đồn cũng đều có lý có cứ. Thanh xạ tụ giao kỳ có thể triệu hoán ba đầu mộc trúc giao long, mỗi một đầu đều có luyện khí 9 tầng uy năng. Không chỉ có như thế, giao long sẽ còn phát ra thanh xạ hương khí, có thể để địch nhân bất chi bất giác bên trong linh lực tắc chiến lực đại giảm. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, là cực phẩm pháp khí bên trong bình thường bệnh cũ, linh lực phung phí cực lớn, luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỉ có thể sử dụng một lần. Luyện khí 9 tầng người, có thể sử dụng 2 lần, không thể không nói, Thiên Tinh Tử người này cực kỳ thành thật, tại cực độ tán dương thanh xạ tụ giao kỳ uy năng thời điểm, cũng đem nó thiếu hụt từng cái chỉ ra, kể từ đó, dù là người khác mua, sử dụng không thuận lợi, cũng trách không được bọn hắn Chân Lung Hắc Thị không có sớm nhắc nhở. Chỉ bất quá khuyết điểm này, không có người sẽ quan tâm, cực phẩm pháp khí đến cùng là chạy pháp bảo đi. Cơ sở nhất điều kiện tiên quyết liền là linh lực hùng hậu. Cho dù biến thành tàn thứ phẩm, cực phẩm pháp khí cũng phần lớn bảo lưu lấy huyết điểm này. Cho dù là La Trần Tôn này tứ tượng đỉnh, cũng có chỗ thiếu hụt này, chỉ bất quá hắn pháp lực thâm hậu, viễn siêu cùng cấp, chỉ cần không chiến đấu, liền có thể bình thường sử dụng, chiến đấu thời điểm, hắn phần lớn cũng chỉ sẽ kích phát trong đó một loại diệu dụng. Bảo đảm linh lực sẽ không tổn hao nhiều. Nghe xong Thiên Tinh Tử tỉ mỉ giới thiệu, La Trần hít sâu một hơi, ẩn ẩn có gia nhập cạnh tranh xúc động, nhưng mà theo tiếng thứ nhất kêu giá 6.000 linh thạch, liền để hắn chùn bước, trên người hắn hết thảy mới 5.000 linh thạch thân gia. Sao có thể cạnh tranh qua những người này, 6.001, 6.005, 6.900 linh thạch, ta đang cần một kiện tiện tay pháp khí đi Kim Đan di tích tìm kiếm cơ duyên. Mặc kệ các ngươi ra bao nhiêu, bảo vật này ta đều tình thế bắt buộc. Kẻ nói chuyện là một đầu mang hắc hổ mặt nạ người, ngữ khí sục sôi. Không chỉ có như thế, hắn càng là chủ động tản ra linh lực ba động, luyện khí viên mãn hùng hồn khí tức, trong nháy mắt để phần lớn người câm như hến. La Trần nheo mắt, luyện khí viên mãn, người này tuyệt đối không phải Đại Hà phường bản thổ tu sĩ, chỉ sợ là cái khác phường thị quá giang long. Nhìn đến Kim Đan di tích chi tranh là càng ngày càng nghiêm trọng a, ngay cả nơi khác tu sĩ đều đã hấp dẫn đến đây, một chút còn muốn đấu giá tu sĩ, nhìn thấy hắn cường thế về sau, cũng hành quân lặng lẽ, bất quá là kiện thứ nhất cạnh phẩm mà thôi. Đằng sau còn có đồ tốt đâu, không đáng cùng người này trở mặt, cưỡng ép cạnh tranh, cuối cùng, thanh xạ tụ giao kỳ cái này cực phẩm pháp khí, thuận lợi rơi vào hắc hổ mặt nạ tu sĩ trong tay. Bất quá tại giao linh thạch thời điểm, xuất hiện lúng túng một màn, trong tay hắn bên trên, vậy mà không bỏ ra nổi đủ nhiều linh thạch, cũng may hắn lấy ra mấy món đồng giá linh tài, bổ đủ chênh lệch giá. Nhìn thấy một màn này, trước đó mấy vị hành quân lặng lẽ tu sĩ, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, người này cảnh giới tuy cao, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vừa rồi bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi, như lại kiên trì kêu giá mấy hiệp, khó đảm bảo không thể vỗ xuống đến, tới tay cực phẩm pháp khí về sau, hắc hổ tu sĩ cũng là hài lòng vô cùng, thậm chí đều không ngừng lưu, trực tiếp rời đi chân lung đại sảnh. Suy, người này ngược lại là xảo trá như hồ, rõ ràng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại cố giả bộ hào khí, dựa vào cảnh giới đè người, lấy như này thoải mái giá cả, đập tới cực phẩm pháp khí, tới tay về sau, càng là sợ bị người ngấp nghé, nhanh chóng rời đi. Hèn hạ người xứ khác, nghe được bên cạnh truyền đến cười nhạo âm thanh, La Trần lập tức ý thức được một vấn đề, chợ đen đấu giá, cũng không so ngọc đỉnh kiếm các chính quy đấu giá hội. Chỉ muốn rời đi chân lung hắc thị, đến tiếp sau bất luận cái gì phát sinh bất cứ chuyện gì. Bọn hắn đều mặc kệ, đối với hắc hổ mặt nạ tu sĩ rời đi, có ý kiến không chỉ La Trần bên cạnh tu sĩ kia. Cái khác nơi hẻo lánh, cũng có gì xào bàn tán, mà những này, là muốn cho người khác nghe được, không muốn để người ta biết, phần lớn đều lấy truyền âm phương thức đang tiến hành. Người chủ trì Thiên Tinh Tử sắc mặt nhìn không ra mảy may biến hóa. Rốt cuộc mang theo mặt nạ, ngón tay gõ nhẹ bàn gỗ, hắn cười nói, chúng ta chợ đen chính là như vậy, đập đồ vật chỉ bằng nhãn lực, tài lực, dũng khí, chư vị nếu là đủ gan, cũng đều có thể thử dùng giá thấp đập tới đồ tốt. Kia cán thanh xạ tụ giao kỳ, chân chính giá trị chỉ ít tại 7.500 linh thạch tả hữu. Thiếu đi phía sau đấu giá khâu, hắc hổ mặt nạ tu sĩ tuyệt đối bớt đi một số lớn linh thạch. Tốt, kế tiếp là kiện thứ hai vật đấu giá. Mọi người cần phải giữ vững tinh thần nha. Ba bình Hoàn Dương Thủy, đơn độc giá khởi điểm 500 linh thạch, tới trước thứ nhất bình, rẻ tiền giá cả, nhưng lại ngăn cản không được tu sĩ nhiệt tình, cơ hồ đang nói ra ba chữ kia về sau, nguyên bản còn quạnh quẽ chân lung đại sảnh, trong nháy mắt náo nhiệt, 600, 700, 750 linh thạch, ta ra 800 linh thạch, ai giành với ta, cẩn thận đi không ra cái cửa này, lừa gạt ai đây, nơi này là chân lung đại sảnh, ngươi có bản lĩnh động thủ thử một chút, ta ra 800 linh một khối linh thạch, ngươi. Liên tiếp kêu giá, không ngừng vang lên, trong đó không thiếu hô quát giận mắng. Tại một mảnh tiếng gọi giá bên trong, La Trần ánh mắt kiên định, lấy việc nhân đức không nhường ai khí thế hô lên hai chữ. 1.000, chương 160, 800 năm thiên địa căn. Cạnh tranh nhiên huyết đan, La Trần đi theo Mễ Thúc Hoa hồi lâu, từ hắn chỗ kia nhổ rất nhiều thứ, cũng học được rất nhiều việc, có quan hệ cạnh tranh. Lúc trước Mễ Thúc Hoa cũng không chút nào keo kiệt truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cho La Trần mấy. Người, đối với một kiện vật đấu giá, đầu tiên muốn nhìn vật này đối với mình trình độ trọng yếu. Có phải hay không không phải tới tay không thể. Tiếp theo, lại nhìn người tham dự nhiều cùng quả, phán đoán cạnh tranh độ khó. Cuối cùng, thì là tài lực hùng hậu hay không. La Trần thân gia chỉ có 5.000 linh thạch, cũng không tính hùng hậu. Nhưng so sánh Hoàn Dương Thủy giá khởi điểm, nhưng cũng tuyệt đối được cho hùng hậu. Mà tham dự cạnh tranh rất nhiều người, nhìn như độ khó rất lớn. Nhưng bọn hắn ra giá, lại là vững bước lên cao. Càng có nhiều ra một khối linh thạch khôi hài tiến hành. Có thể thấy được, độ khó kỳ thật cũng không hề tưởng tượng bên trong cao. Nguyên nhân cụ thể, khả năng ở chỗ còn có hai bình nguyên nhân, làm cho lòng người sinh may mắn, không dám đánh cược một lần đến cùng, mà La Trần đối với Hoàn Dương Thủy, là tình thế bắt buộc. Cho nên, hắn khai thác thỏa đáng nhất cạnh tranh thủ đoạn, giải quyết dứt khoát, là 1.000 linh thạch giá cả hô lên về sau, Tràng Diện có một cái chớp mắt yên tĩnh, sau đó, chính là sao động tiếng nghị luận, đạo hữu không đến mức đi, cái đồ chơi này linh dược các cũng mới yết giá 500 linh thạch. Ngươi tràn giá nhiều như vậy làm coi tiền như rác à. Tên điên, cùng nó tốn tiền nhiều như vậy, ta không bằng nhiều chờ linh dược các 2 năm, lại không cùng ngươi làm loại này đánh nhau vì thể diện. Còn có 2 bình đâu, hẳn là mới tới, có chút vốn liếng, không biết đồ tốt còn tại đằng sau. Đối mặt loại này tiếng nghị luận, La Trần tĩnh khí ngưng thần, không hề bị lay động, hắn chỉ là chú ý đến Thiên Tinh Tử động tác, tại hắn nhìn chăm chú, Thiên Tinh Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, 1.000 linh thạch một lần, 1.000 linh thạch hai lần, còn có đạo hữu muốn bình này có trợ trúc cơ hoàn dương thủy sao? Ha ha, xem ra là không có, 1.000 linh thạch ba lần, thành giao, giao phó linh thạch, một bình hoàn dương thủy như vậy tới tay, La Trần thân thể căng thẳng, nới lỏng, nhìn xem bình nhỏ kia, dưới mặt nạ, La Trần trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hoàn Dương Thủy, Dược Vương Tông đặc sản trúc cơ linh dược một trong, nhưng chân thực hiệu quả, lại không phải như Thiên Tinh Tử thuận miệng nói, có trợ trúc cơ, đương nhiên, Thiên Tinh Tử cũng không phải nói láo, nó đối với trúc cơ, xác thực có như vậy một chút xíu trợ lực hiệu quả. Hắn tác dụng chân chính, là tại tu sĩ trúc cơ thất bại thời điểm, kéo lại một ngụm sức sống, kia thời gian ngắn ngủi bên trong, tu sĩ liền có thể tụ tập bởi vì thất bại, bạo vọt toàn thân linh khí, dựa vào thần hồn thể phách, thong dong tu thập bản thân, dù là trúc cơ thất bại cũng sẽ không đối tu sĩ bản thân tạo thành mãi mãi tổn thương. Chỉ cần tốn hao một chút thời gian, liền có thể trở lại luyện khí đại viên mãn, tiếp tục nếm thử xung kích trúc cơ kỳ. Thuốc này giá cả không cao, linh dược các bên trong chỉ bán 500 linh thạch một bình. Nhưng là, thuốc này lại thuộc về có tiền mà không mua được kia một loại. Chỉ vì mỗi một lần linh dược các bày ra đến, liền sẽ bị tán tu một đoạt quét sạch, hết lần này tới lần khác Dược Vương Tông nghiêm ngặt đem không lấy loại linh dược này. Đến mức linh dược các nói là hàng năm đều có. Trên thực tế hàng năm rất nhiều tán tu cũng mua không được. La Trần một mực lo lắng cho mình ngũ linh căn thể chất sẽ ở trúc cơ thời điểm cản trở, thậm chí một hai viên trúc cơ đan đều không nhất định có thể bảo đảm thành công, mà thất bại hậu quả hắn cũng rất khó dự đoán, rất khó tiếp nhận. Bây giờ có một bình hoàn dương thủy nơi tay, chí ít có thể tiếp nhận một lần thất bại, lấy 1.000 linh thạch chi phí đổi một lần bảo toàn bản thân thời cơ, là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hắn không biết người khác ý kiến gì, loại này chưa lo thắng trước lo bại làm phép. Dù sao, hắn là như thế cái cân nhắc chu toàn tính cách, mà lại, 1.000 linh thạch thật tràn giá sao? Sau đó, mặt khác hai bình hoàn dương thủy giá sau cùng, để môi hắn khẽ nhếch, 1.200 linh thạch một lần, 1.200 linh thạch hai lần, 1.200 linh thạch ba lần, thành giao, vỗ xuống cuối cùng một bình hoàn dương thủy tu sĩ, rõ ràng là trước đó cái kia ra giá 800, kêu gào ai cùng hắn đoạt, đi không ra cái cửa này luyện khí 9 tầng tán tu. Giờ phút này sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Nhìn xem La Trần cùng một cái khác lấy 1.100 linh thạch cầm xuống hoàn dương thủy người. Có chút tức giận, La Trần bĩu môi, muốn học người khác giải quyết dứt khoát, ngươi ngược lại là ra điểm hung ác giá a, hoặc là, liền đến điểm thật đồ vật a, chỉ riêng sẽ thả lời hung ác, ai sợ ngươi a, cuối cùng còn không phải cắn răng, cưỡng ép mua xuống một bình, cũng chính là không ai có hào hứng, không phải thêm ra cái 1-2 khối linh thạch, có thể đem cái này nhân khí đến nổi trận lôi đình. Sau đó, Thiên Tinh Tử lại đại biểu chân lung hắc thị lấy ra từng kiện đồ vật, thượng phẩm pháp khí, thượng phẩm phù triện, trung phẩm hóa trần đan, pháp thuật bí tịch, thậm chí còn có khôi lỗi, làm tôn này có thể so với luyện khí đại viên mãn chiến lực khôi lỗi lấy ra lúc. Tất cả mọi người tâm động, giá cả một lần thét lên gần vạn linh thạch. Khi đó, La Trần đều có chút hoảng hốt, hắn đến cùng tham dự chính là chợ đen, vẫn là kiếm các tổ chức đấu giá hội, hiện tại tán tu, đều như thế giàu có sao? Cùng những người này so sánh, hắn thậm chí hoài nghi mình đến cùng phải hay không lấy giàu có chứ danh luyện đan sư. Bất quá tại phát hiện cái kia giá cả, là một vị già nuôi trúc cơ cuối cùng kêu đi ra. Cũng liền hợp tình hợp lý, La Trần không có ra tay tranh đoạt tôn này khôi lỗi. Cho dù đối phương danh xưng là Lạc Vân Tông trưởng lão tự tay luyện chế. Hắn chỉ là lại ra một lần tay, lấy 900 linh thạch giá cả, vỗ xuống quyển kia pháp thuật bí tịch, tu tiên giới bên trong. Công pháp bị đại tông môn nghiêm ngặt đem khống, lưu truyền tới công pháp, phần lớn đều là phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng là pháp thuật, lại lưu truyền khá rộng, chỉ vì pháp thuật dễ học khó tinh. Còn có lấy phát động tốc độ chậm, hao phí pháp lực lớn chờ các loại thiếu hụt, cũng đúng là như thế, pháp thuật bí tịch giá cả vẫn luôn rất rẻ, lúc trước hắn từ Vương Uyên trong tay mua bộ kia năm hợp nhất, luyện khí kỳ 5 loại chắc chắn sẽ pháp thuật, cũng chỉ bỏ ra 200 linh thạch, chân chính quý pháp thuật, kỳ thật đều là ngũ hành thần tông mua bán cải tiến bản pháp thuật. Sở dĩ lần này La Trần vỗ xuống pháp thuật bí tịch, bỏ ra 900 linh thạch, chủ yếu vẫn là ở chỗ cấp bậc, đây là một bản bậc 2 hỏa hệ pháp thuật, núi lở, hỏa hệ pháp thuật. Làm sao lấy cái thổ hệ phong cách danh tự? La Trần nghi hoặc ở giữa, trong sân đấu giá, đã đi tới chủ nhà cuối cùng một trận, thiên địa căn, La Trần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chương kia trên bàn gỗ đàn, một đoạn tương tự nhân loại đầu lưỡi đồng dạng đồ vật. An tĩnh bày ở chỗ ấy, không chỉ có là hắn, ánh mắt mọi người đều rơi xuống nơi đó. Thiên tinh tử khẽ mỉm cười, tin tưởng không ít đạo hữu đều là chạy nó tới đi. 800 năm thiên địa căn, dùng sống chi, có thể tăng lên trúc cơ tỷ lệ 2 thành, chỉ thấp hơn hạ phẩm trúc cơ đan 1 thành mà thôi. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể mời đến luyện đan đại sư ra tay, đem nó luyện thành trung phẩm trúc cơ đan, hiệu lực đem tăng lên tới 4 thành. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, giá khởi điểm 1.000 linh thạch, lời còn chưa dứt, 2.000, 3.000, 4.000 linh thạch, đơn giản trực tiếp, kêu giá hiệu suất cao hơn nhiều chính thống đấu giá hội. La Trần đánh giá một chút hắn thân ra, tiền mặt 3.500, nếu như lại đem một kiện tượng phẩm pháp khí, 5.000, hắn mưu tính, ngừng lại, không chỉ có là hắn, tất cả đang ra giá luyện khí tu sĩ, đều đình chỉ cử động điên cuồng, một mực không có tham dự qua cạnh tranh một vị khác trúc cơ tu sĩ. Mở miệng, La Trần thở dài, quả nhiên, cái này các loại đồ tốt căn bản không tới phiên bọn hắn. Hoặc là nói, hai vị này trúc cơ tới đây mục đích, hẳn là chủ yếu chính là vì cái này một đoạn 800 năm thiên địa căn đi. Sau đó, chỉ cần xem kịch liền thành, chỉ tiếc, cho hay cũng không nhìn được. Một cái khác trúc cơ tu sĩ mở mắt ra, già nua đến cực điểm thanh âm tràn ngập ra, ta ra 5.500 khối linh thạch, mua sắm cái này tiệt thiên căn, mặt khác, nhưng cho Chu đạo hữu một lần ra tay hứa hẹn. Ha ha, vậy liền mời, vị kia họ Chu trúc cơ cười sang sảng một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy, trực tiếp rời đi đại sảnh. Ai, già nua trúc cơ thật sâu thở dài, từng bước một đi đến thiên tinh tử trước mặt, hai người mặt đối mặt đưa mắt nhìn một hồi. Sau đó thiên tinh tử cũng cười gật đầu, giao phó linh thạch về sau, già nua trúc cơ cầm kia tiệt thiên căn, cũng rời đi đại sảnh, nhìn xem một màn này, rất nhiều trước đó chạy thiên địa cây tới luyện khí 9 tầng tán tu. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bi ai, kiếm các đấu giá hội trên trúc cơ đan, không tới phiên bọn hắn, bây giờ hệ so sánh trúc cơ đan hiệu quả kém linh dược thiên địa căn, cũng bị những này trúc cơ đại nhân vật trong ngôn ngữ chia cắt. Thật sự là không cho tán tu một điểm đường sống a. La Trần cũng có chút thất lạc. Hắn còn muốn liều một phen đâu, ngắn ngủi thất lạc về sau, liền lại là một trận mừng rỡ, bởi vì tiếp xuống tán tu tự chủ cạnh tranh khâu, để hắn mở rộng tầm mắt, đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chư vị mời nhìn, đây là một kiện cái yếm, hoa sen dấu lý, nhìn như bình thường đúng không? Chỉ bất quá trung phẩm pháp khí, nhưng vật này, lại nhưng bộc phát tới gần cực phẩm pháp khí một kích uy năng. Không tin, nhưng mời ngũ sắc bảo la bàn giám định, bất quá giám định phí đến cuối cùng vỗ xuống vị kia đạo hữu phụ trách. Tại mọi người chờ mong dưới, món kia cái yếm bỏ vào to lớn ngũ sắc bảo la bàn bên trên. La bàn kim đồng hồ, đầu tiên là nhảy đến màu lam trung đoạn khắc độ, điều này đại biểu thủy hệ trung phẩm pháp khí, ngay sau đó, kim đồng hồ bỗng nhiên lại nhảy tới màu lam thượng đoạn đỉnh phong nhất vị trí. Thậm chí run rẩy không ngừng, ý vị này, bộc phát uy năng, có thể đạt tới thượng phẩm đỉnh phong, tới gần cực phẩm pháp khí một kích cường độ. Gác vợt tán tu khẽ mỉm cười, hoa sen dấu lý hiệu quả cực kỳ đặc thù, sử dụng thủ pháp cũng cực kỳ đặc biệt. Đầu tiên, nhất định phải là nữ tu, tiếp theo, nhất định phải lâu dài thiếp thân mặc, lấy tự thân linh khí bên ngoài uẩn dưỡng, chỉ cần một năm trở lên uẩn dưỡng, gặp được địch nhân thời điểm, xốc lên áo ngoài, liền sẽ có một đầu to lớn linh khí trắng lý, phá không bay ra, cường thế phá hủy địch nhân. La Trần nghe được sửng sốt một chút, làm sao còn có loại này kỳ môn pháp khí, mà lại, là vị nào đại sư luyện chế, lại là ra ngoài cái mục đích gì, đặc biệt luyện chế ra loại đồ chơi này, không thể không nói, bảo vật này hiệu quả vô cùng tốt. La Trần cũng có chút động tâm, chỉ tiếc hạn định nữ tu mặc, liền để hắn lúng túng, cuối cùng bảo vật này, rơi vào một cái yên lặng không nói tú lệ nữ tu trong tay. Bỏ ra 700 linh thạch, tất cả mọi người cực kỳ ăn ý nhìn xem cái kia nữ tu. Nhìn chăm chú lên nàng kia tấm phẳng đồng dạng dáng người. Mang theo mặt nạ, đám người không biết đối phương là biểu tình gì, chỉ biết là có hai nam tử ăn ý đi đến nàng phía trước. Chặn những cái kia ánh mắt, sợ là không thích hợp a. La Trần trong lòng thầm nhủ một chút, nếu như là cho Cố Thải Y hoặc là Phong Hà. Hẳn là liền phi thường thích hợp, bất quá tại cách một hồi về sau, cái kia nữ tu cũng đi tới đàn mộc bàn trước, thản nhiên đối mặt từng đôi ánh mắt cổ quái, nhuận minh chân châu dịch năm bình, một bình giá khởi điểm 150 linh thạch, hứng thú đạo hữu có thể đấu giá. Nghe được cái tên này, đại bộ phận tán tu đều không có hứng thú, La Trần ngược lại là ánh mắt sáng lên, cái đồ chơi này thích hợp với luyện khí trúc cơ tu sĩ. Nhưng chữa trị con mắt mệt nhọc, nếu như trường kỳ kiên trì giọt dùng, có thể để tu sĩ tùy phân biệt âm khí, trọc khí, sát khí rất nhiều không khí dơ bẩn, nghe nói là bởi vì trong đó một vị chủ tài, là hiếm thấy âm thú hàm yên bối uẩn dưỡng ra hàm yên chân châu. La Trần lấy trước qua được một bình, vẫn là tại hắn linh mục thuật độ thuần thục tà đến tông sư cấp về sau. Cắm rễ hai mắt, dẫn đến hai mắt rướm máu, Mễ Thúc Hoa lo lắng phía dưới, phái Mễ Quân Bình đưa tới một phần, nói thật, lúc trước hắn giọt xong, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng nghĩ tới, Thanh Nguyên Đan Giải đã nói, cái đồ chơi này đối luyện đan sư rất có chỗ tốt. Cho nên hắn cũng ý đồ nhiều mua chút, trường kỳ kiên trì dùng một chút, đáng tiếc linh dược các cũng không bán thứ này. Không đúng, cái đồ chơi này là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nghiên cứu ra được. Linh dược các đương nhiên không có cách nào bán, La Trần chú ý tới không có người kêu giá, trong lòng cũng dập tắt đấu giá ý niệm, chỉ là híp mắt hai mắt, thật sâu nhớ kỹ thân ảnh của đối phương, tú lệ nữ tu hô hai lần, gặp không ai cảm thấy hứng thú, cũng đành chịu lắc đầu, loại linh dược này không thị trường, là không thể bình thường hơn được, vốn cho rằng chợ đen sẽ có hậu kỳ tu sĩ hoặc là trúc cơ tu sĩ cảm thấy hứng thú. Kết quả cũng là không có thu hoạch gì, tại nàng xuống dưới về sau, lại có tu sĩ đi lên đấu giá cá nhân vật phẩm. La Trần nhiều hứng thú chú ý, một chút đặc thù kỳ môn pháp khí, quả thật để hắn mở rộng tầm mắt, mỗi khi không cách nào giám định kỳ môn pháp khí xuất hiện lúc, thường thường đều sẽ dùng đến món kia ngũ sắc bảo la bàn. Làm người càng ngày càng ít thời điểm, La Trần hít sâu một hơi, cũng yên lặng đi tới, nhiên huyết đan, bậc một hạ phẩm đan dược, phục dụng về sau, luyện khí tu sĩ có thể trong nháy mắt tăng vọt ba thành chiến lực. Quả thật nhà ở lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu bảo vật, giá khởi điểm, ban đầu lúc, không người chú ý, nhưng khi La Trần nói ra cụ thể hiệu quả về sau, lực chú ý của mọi người đều hợp thành tụ tới, La Trần ho nhẹ một tiếng, nói, 50 linh thạch một viên, cái này giá khởi điểm, tuyệt đối là hôm nay chân lung hắc thị, thấp nhất một lần, mà cái giá tiền này, đối với bậc một hạ phẩm đan dược tới nói, cũng là không hợp thói thường tới cực điểm, một bình dưỡng khí đan 10 viên, định giá 100 linh thạch, tương đương 10 khối linh thạch một viên, hiệu quả tốt hơn hóa trần đan, cũng bất quá 20 linh thạch một viên, mà lại cái này đều vẫn là có dược vương tông tín dự cam đoan. Linh dược các phụ trách hậu mãi. Người đan dược gì, dựa vào cái gì dám bán cái này giá cao, nhưng mà tình huống hiện trường lại là, tại La Trần hô lên giá cả về sau, tất cả mọi người không có chất vấn giá cả, bọn hắn chất vấn, là hiệu quả, thật có cái hiệu quả này, chẳng lẽ ma đạo đan dược đi, người quản hắn có phải hay không ma đạo đan dược đâu, chỉ cần hữu dụng là được, đạo hữu, ngươi cũng đừng gạt chúng ta, chợ đen bên trong, mới mặc kệ ngươi chính đạo ma đạo, đối mặt các loại đối đan dược chất vấn, La Trần hai tay mở ra, thiên tinh tử tiền bối. Làm phiền ngươi trưởng trưởng nhãn, ngũ sắc bảo la bàn, chỉ có thể giám định cấp bậc uy năng, mà dính đến đan dược hiệu quả, liền phải nhìn người, trước đó thiên tinh tử khoác lác nói hết ra, chắc hẳn vẫn có chút phấn khích đi, tại một đám chờ mong bên trong, thiên tinh tử lấy tay chiêu qua một bình nhiên huyết đan, lấy ra bên trong đan dược, hắn đầu tiên là cẩn thận chu đáo một phen, sau đó tỉ mỉ ngửi nghe, cuối cùng càng là dùng móng tay phá hạ một chút thuốc mạt để vào miệng bên trong, sắc mặt hơi đổi, sau đó, hắn đem kia bình nhiên huyết đan phi thường tự nhiên nhét vào mình túi trữ vật bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.